Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Thái Hậu Nam Sủng, 3, chương 575, Thái Hậu Nam Sủng, 3, hắn thậm chí không thấy mình cứu là ai, chỉ biết là hoàn thành nhiệm vụ, đã đánh mất tiểu chủ nhân một khắc kia, hắn mới hiểu được bản thân đánh mất không là cho tới nay trách nhiệm, mà là của hắn linh hồn. Đó là của hắn linh hồn, đã đánh mất sau, hắn liền không bao giờ nữa là hoàn chỉnh hắn, hiện tại ôm hắn nữ nhân là ai? Không là tiểu chủ nhân, là ai đều không trọng yếu. Ngươi không là nàng, Vu Ly khàn khàn thanh âm, chậm rãi nói ra một câu nói này, kia trong nháy mắt, Cẩm Sắt phảng phất bị người hung hăng ở trên đầu đánh nhất đánh lén. Thiên toàn địa chuyển, nàng chậm rãi nới ra Vu Ly. Lùi về phía sau một bước, hai mắt bên trong, lửa giận thiêu đốt, trong lòng ngươi chỉ có nàng. Người khác liền tính gặp dịp thì chơi đều không thể sao. Vu Ly gật gật đầu, chỉ có nàng, người khác đều không thể, đúng. Cẩm Sắt phu nhân trùng trùng một cái tát vung ở trên mặt hắn. Hai mắt bị phẫn nộ cháy được đỏ bừng. Ở trước mặt ta ngươi dám nói loại này nói, ngươi cho là ngươi là ai? Nàng cuồng loạn tê kêu, Vu Ly, ta là ái mộ cho ngươi, ta cả đời này bị nam nhân lợi dụng, bị nam nhân thương hại, ta ai cũng không tin, mà ta tin tưởng ngươi cùng bọn họ không giống với, ngươi quả thật không giống với, cho nên ta mới nghĩ đến được ngươi, nhường Thái Hậu thất vọng rồi, Vu Ly cúi đầu. Kia một cái tát, hắn không có né tránh, giờ phút này trên má nóng bừng. Ngươi nhìn đến cơ thể của ta, thật sự không có nửa điểm nhi không an phận chi tưởng sao? Cẩm Sắt chậm rãi, lại dựa vào hướng hắn, ngươi làm qua cái gì? Ta cam đoan sẽ không làm cho nàng biết, như vậy có thể chứ? Vu Ly xem nàng cặp kia mang theo khát cầu ánh mắt, nhợt nhạt một chút màu tím, không là như vậy gần nhìn kỹ, căn bản không sẽ phát hiện, lê hoa mang vũ. Giai nhân ai uyển, như vậy nữ tử, bất luận kẻ nào nhìn, đều sẽ nhịn không được động tâm mơ siêu nhưng là, hắn làm không được, Cẩm Sắt tựa hồ lại muốn tùy ý ở trên người hắn đốt lửa. Không tin không thể để cho hắn có phản ứng, Vu Ly nhắm mắt lại, bỗng nhiên thối lui một bước, vung tay lên, trên giả áo áo choàng bị kéo xuống, đem nàng bao vây lại, Thái Hậu. Không cần như vậy đạp hư bản thân, Cẩm Sắt phu nhân kinh ngạc. Sở hữu động tác đều đình chỉ, giống cái rối gỗ giống nhau đứng ở trước mặt hắn. Giờ khắc này trên mặt nàng không có oán khí cùng khát vọng. Giống cái mờ mịt, vừa đến trên cái này thế giới đứa nhỏ. Đem quần áo mặc được đi, Vu Ly không đành lòng xem nàng như vậy biểu cảm. Chậm rãi quay lưng lại, không xem nàng. Hai hàng nước mắt theo nàng trong mắt cấp tốc rơi xuống. Lôi kéo trên người áo choàng, thê thảm cười ra tiếng. Người biết không, sở hữu nam nhân thấy ta, đều ước gì đem trên người ta quần áo lấy hết. Trọng Phong cũng không ngoại lệ, chỉ có ngươi, muốn cho ta mặc xong quần áo. Thái Hậu đã là Đại Tần Thái Hậu. Về sau, lại không cần khuất nhục nịnh hót nam nhân, mà ta đã thói quen nha. Trừ bỏ như vậy, ta còn có thể làm cái gì? Cẩm Sắt nghẹn ngào, Vu Ly, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi biết không, nhân tâm một khi thay đổi, liền trở về không được, Vu Ly nao nao. Này, hắn cũng biết, từ của hắn tâm bắt đầu thiên hướng Trọng Quỳ. Sẽ, càng ngày càng nhớ không nổi Khương Ly. Thái Hậu chẳng lẽ không vì vương thượng ngẫm lại sao? Thương Nhi sao? Cẩm Sắt cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng biết. Thương Nhi chính là Trọng Phong một viên quân cờ mà thôi. Ta có thể làm, chính là bảo trụ mạng của hắn, Vu Ly im lặng. Cơ Huyền Thương, kia một đứa trẻ, tựa hồ cũng không giống bề ngoài xem đơn giản như vậy. Vu Ly, ngươi hôm nay không thể lấy lòng với ta, cũng biết người âu yếm Trọng Quỳ sẽ thế nào. Cẩm Sắt gắt gao dắt áo choàng, hỏi. Thượng Nhất Trương có phải không phải sợ hãi đại gia tương đương bổn vương như vậy thiện lương làm sao có? Thể nhường Vu Ly ẩm thân đâu? Đại gia mắng Cẩm Sắt xấu nữ nhân, nàng nơi nào xấu, nàng nhưng là Cửu Châu đại lục đệ nhất mỹ nữ. Hết chương.